Chương 472, giao thủ nữ đế. Nữ nhân này cường đại đến biến thái, Su Na cũng là tâm lý nghĩ như vậy đạo, chứng kiến chỉ bằng vào Lâm Giật một người bá vương sắc hạ kỳ hoàn toàn rơi vào hạ phong, Su Na không nói hai lời đứng ở Lâm Giật bên người phóng xuất ra bá vương sắc hạ kỳ cùng Lâm Giật bá vương sắc hạ kỳ nối liền một đường đối kháng nữ đế. Lại một cái hạ sổ cụ hôm nay là ngày mấy, cư nhiên xuất hiện hai cái cùng tỷ tỷ người giống vậy ba hạn cọc muội muội kinh hô. Đáng tiếc, coi như hai người liên thủ cũng sẽ không là tỷ tỷ đối thủ, một cái khác muội muội nói rằng. Ồ, không nghĩ tới thế mà lại có hai cái, nhưng là coi như các ngươi đều là vương tư chất, có thể là làm tức giận thiếp thân lời nói hạ chàng cũng sẽ không so với những người khác tốt bao nhiêu. Hàn Cốc kinh ngạc nhìn thoáng qua Su Na, từ vừa mới bắt đầu nàng liền đặc biệt chú ý Su Na, không phải là bởi vì Su Na thật lợi hại, mà là bởi vì người nữ nhân này dung mạo không thua chính mình. Để luôn luôn đối với mình dung mạo cực kỳ tự tin, cho rằng không người có thể so sánh nữ đế nhịn không được sinh ra phân cao thấp chi tâm, bây giờ thấy Su Na cư nhiên cũng có bá vương sắc hạ kỳ sau đó như vậy phân cao thấp chi tâm càng thêm cường liệt. Thượng cấp, tuyệt đối là thượng cấp bá vương sắc hạ kỳ Lâm Giật cùng Su Na liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Hai người bọn họ ngay cả bá vương sắc hạ kỳ cũng không có tu luyện tới trung cấp đỉnh phong. Coi như liên thủ chỉ bằng vào bá vương sắc hạ kỳ cũng không phải thượng cấp bá vương sắc hạ kỳ người chủ đoa hạn cọc đối thủ. Nhưng là vương uy nghiêm không dung xúc phạm, dù cho hai người bây giờ còn là trưởng thành cụ bị thành vương tư chất người, mà không phải chân chính vương giả, hoặc có lẽ là không phải đại thành vương giả, nhưng là cũng sẽ không lùi bước. Hạn cọc cũng có chút hăng hái nhìn hai người, trên thực tế nội tâm của nàng cũng không có bao nhiêu sắc ý, tương phản tức giận cũng không có bao nhiêu. Chỉ bất quá là từ xa xưa tới nay vẫn luôn không người nào dám đối kháng, xúc phạm của nàng uy nghiêm, càng không có bất kỳ một cái nào khác phái có thể không nhìn nàng. Cho nên để cho nàng trong lòng có điểm khó chịu mà thôi, mà càng nhiều hơn ngược lại là hứng thú cùng phân cao thấp chi tâm. Không nghĩ tới chính mình ngẫu nhiên gặp phải muốn đánh cướp đội thuyền cư nhiên xuất hiện hai cái hạ sổ cụ người chủ, nhưng lại muốn tu luyện đến trung cấp tình trạng, trong đó nam có thể không nhìn mị lực của mình. Thậm chí còn dám xúc phạm uy nghiêm của mình, nữ cư nhiên dung mạo không thua chính mình, hơn nữa cũng cụ bị hạ ảo số cụ, mỗi bên phương đỉ hệ nở đều không thể so chính mình kém. Để Hàn Cốc trong lòng dâng lên nồng nặc hứng thú, muốn nhìn một chút hai người này có thể chịu đựng bao lâu, nàng cũng không nhận ra hai người sẽ là mình đối thủ, mặc kệ là ở khí phách, thể năng, quả thực năng lực bất luận cái gì một phương đỉ hệ nở Hàn Cốc đều có tuyệt đối tự tin triển áp trước mặt hai người. Nàng cảm giác hứng thú vẹn vẹn chỉ là bởi vì hai người cho nàng mang tới kinh ngạc thôi. Vương giả cơn giận Lâm Giật cùng Su Na đồng thời đem chính mình bá vương sắc hạ kỳ liên hợp cùng một chỗ. Bọn họ biết cách ra lời nói tuyệt đối đỡ không được Hàn Cốc, còn không bằng đem hai người bá vương sắc hạ kỳ kết hợp với nhau sản sinh một càng cường đại hơn bá vương sắc hạ kỳ. Hai cố cường đại khí phách đụng nhau trong lúc đó không khí đều xuất hiện vết rạn. Phương viên km phạm vi không gian từ trường đều phát sinh cải biến, đội thuyền đều sụp xuống, phóng phật phải tùy thời bị khí phách chèn ép chìm vào trong biển rộng tựa như. Thiếp thân tiểu xem các ngươi có thể chịu đựng bao lâu. Hàn Cốc hơi hé miệng cười, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bá vương sắc hạ kỳ uy lực lần nữa đề cao, hiển nhiên nàng mới vừa rồi còn là không có có suất toàn lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc dù đang những người khác xem ra là trôi qua rất nhanh. Cũng liền là hơn 10 giây mà thôi, nhưng là đối với đang ở đối kháng Hàn Cốc bá vương sát hạ kỳ Lâm Giật cùng Su Na hai người mà nói quả thực liền là sống một ngày bằng một năm. Trung cấp đối mặt thượng cấp bá vương sát hạ kỳ quả thực tựa như mèo gặp phải lão hổ, dù cho một cái này mèo như thế nào đi nữa hung ác độc địa gia tính, đều khó cùng lão hổ đối kháng. Đây là một cái rất cơ hội tốt. Lâm Giật trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mượn đoa Hàn Cốc cường đại bá vương sắc hạ kỳ tới rèn luyện chính mình khí phách, đúc luyện chính mình bá vương sắc hạ kỳ, đồng thời nhờ vào đó quan sát Hàn Cốc thượng cấp hạ sổ cụ từ trong đó lục lọi ra thượng cấp bá vương sắc hạ kỳ huyền bí. Chẳng những là Lâm Giật, ngay cả Su Na cũng là mọc lên một cái dạng ý niệm trong đầu, hai người hạ sổ cụ đều là tu luyện thành công, thực lực lại rất mạnh. Hàn Cốc tuy là lợi hại nhưng là muốn chỉ dựa vào bá vương sắc hạ kỳ chân choáng bọn họ là không có khả năng, thậm chí để bọn họ khuất phục đều làm không được, nhưng là lại có thể áp bách lại bọn họ, để bọn họ hết sức khó chịu, thật giống như một cái đại chủ ý không ngừng nện ở trên đầu giống nhau. Nếu như hai người ý chí không kiên định, thư giản lời nói như vậy thậm chí có thể sẽ bị ép vỡ rơi, bất quá chỉ cần Lâm Dật cùng Sù Nạ gác bản tâm lời nói cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Cư nhiên cầm thiếp thân để làm đá mài đao Hàn Cọc tuy là cao ngạo, nhưng là cũng không đại biểu nàng không có trí tuệ, tương phản có thể làm một quốc gia nữ đế, có thể làm một dân tộc người thống trị, nàng làm sao có thể không có cao tuyệt trí tuệ. Trong khoảnh khắc thì nhìn ra Lâm Dật, Sù Nạ cư nhiên là mượn của nàng Hạ Sổ Cụ để rèn luyện chính mình khí phách, tinh thần ý chí, tâm lý xuất kỳ không có bao nhiêu tức giận, ngược lại trong lòng cố chấp ý niệm trong đầu cùng hứng thú càng thêm mãnh liệt, vang dội đứng lên. Để thiếp thân nhìn là thành công cầm thiếp thân Hạ Sổ Cụ để làm đá mài đao, hay là trước cầm cự không nổi dẫn đầu động thủ. Hàn Quốc trong lòng thầm nghĩ, dưới cái nhìn của nàng chỉ cần một hồi sẽ qua, không chịu nổi của nàng bá vương sắc hạ kỳ áp bách phía dưới Lâm Dật bọn họ tuyệt đối sẽ dẫn đầu động thủ, dù sao không bị chấn choáng không có nghĩa là Lâm Dật bọn họ có thể không nhìn Hàn Cọc bá vương sắc hạ kỳ, tương phản bị Hàn Cọc bá vương sắc hạ kỳ áp chế bọn họ rất là khó chịu, chỉ bất quá kềm chế mà thôi. Âm ấm đụng nhau trong ba người hoàn toàn không có chú ý tới bốn chu thiên tức giận biến hóa, vĩ đại tuyến đường an toàn càng đến gần phần sau đoàn thiên khí biến hóa càng phát hay thay đổi. Tuy là nơi đây không phải tân thế giới, khí hậu biến hóa không có tân thế giới ác liệt, nhưng là vĩ đại tuyến đường an toàn bên trên là không có có tuyệt đối chuyện. Không có tân thế giới khí hậu ác liệt chỉ là tương đối mà nói, trên biển cả nhất không thể tin tưởng liền là tức sau khi, dù cho là ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước, tùy thời cũng có khả năng xuất hiện có thể so với tân thế giới khí hậu ác liệt tình huống xuất hiện. Nói vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước khí hậu biến hóa, trên đại dương biến hóa không bằng tân thế giới ác liệt là chỉnh thể mà nói, không có nghĩa là nửa đoạn trước không cách nào xuất hiện giống như tân thế giới khí hậu ác liệt, chỉ bất quá rất ít xuất hiện, không có giống tân thế giới vậy khắp nơi tràn đầy ác liệt khí hậu, biển rộng biến hóa. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.